Chương 231, Hạng Thiếu Vũ đến thăm. Cái này, Ban Đại Sư hơi sừng sờ, không nghĩ tới, Trương Lương cũng biết Thanh Long bí ẩn, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương thân phận, Ban Đại Sư lập tức thích đi hoài nghi, có lẽ là cự tử ở sinh tiền tiết lộ cho Trương Lương tin tức cũng không nhất định. Thanh Long một chuyện, chuyện liên quan đến cơ quan thành an nguy, bằng không sống còn thời khắc, tuyệt đối không thể sử dụng. Đây chính là ta biết đến đồ, cự tử, ngươi nếu muốn biết càng nhiều. Phải chính mình đi tìm. Đi ở trên đường trở về, Trương Lương trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng Ban Đại Sư cái kia trịnh trọng chuyện lạ răng rấp, thế nhưng Trương Lương suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ đến Thanh Long phía sau ẩn hàm ý nghĩa. Được rồi, Trương Lương bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, mấy thứ này, sẽ chờ đến về sau có thời gian còn muốn đi, chính mình ly khai Nho ra đã lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Mở cửa phòng một sát na, Trương Lương sửng sốt một chút, tuy là bên trong phòng đèn kịt một màu cảnh tượng, thế nhưng Trương Lương thị lực hơn người, tự nhiên là không ý kỵ trong gian phòng đó hắc ám, cũng để cho hắn xem rõ ràng bản này bên tình cảnh, nơi đó rõ ràng ngồi một đạo nhân ảnh. Người nào? Trương Lương nhíu mày một cái, xoay người đóng cửa phòng lại, cái này đêm hôm khuya khoát, đối với Phương Tổng sẽ không cố ý đã chạy tới sợ chính mình. Ngồi ở bên cạnh bàn nhân thân tử khẽ run lên. Dường như cũng không có ngờ tới Trương Lương sẽ ở đây thời điểm trở về. Thiếu Mưa xoay người đốt sáng lên bên trong phòng đèn, Trương Lương lúc này mới xem rõ ràng bóng người trước mặt, nhịn không được kinh ngạc, ngồi ở bên cạnh bàn chính là cái kia người, là Trương Lương phía trước làm sao cũng không có nghĩ tới. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về Tây Sở Ba Vương? Được rồi, bây giờ còn là lọ lì một con Hạng Thiếu Vũ, đứng lên. Cao gầy gầy nhỏ vóc người để cho nàng cho dù là ở Trương Lương trước mặt, cũng có vẻ không kém chút nào. Mà khí thế của nàng, càng làm cho lúc này Trương Lương cảm giác được có vài phần sợ không được đầu não, chỉ có thể gật đầu. Ừ, người hầu đại sư nói một chút nói, cho nên về trễ. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương cũng là nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Cái này câu hỏi làm sao để hắn cảm giác chỗ không thích hợp đâu, phải không? Thiếu nữ tóc tím trên gương mặt tươi cười thần sắc hơi hòa hoãn một ít, nàng còn tưởng rằng là người này cố ý tránh được chính mình. Ừ, ngươi, tìm ta? Trương Lương thử thăm dò ở Hạng Thiếu Vũ bên cạnh đứng vững, có chút buồn bực hỏi. Đây là của ngươi này gian phòng, ngươi nói ta là tìm ai? Hạng Thiếu Vũ tóc tím nhẹ nhàng dương lên, xinh đẹp tuyệt trần lông mi khẽ nhíu một chút. Tựa hồ là vì Trương Lương vấn đề này mà cảm giác được không nói. Ách, Trương Lương im lặng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, ngày càng cảm giác mình sờ không được đầu não. Cái kia, vậy ngươi tìm ta, có cái gì sự tình đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ? Được rồi, không thể không nói chính là, từ xảy ra buổi sáng sự tình sau đó, Trương Lương phải thừa nhận, trước mặt Hạng Thiếu Vũ không phải lọ lì, mà là thiếu nữ. Tại dạng này tình huống bên dưới, coi như là Trương Lương, không thừa nhận cũng không được, chính mình hẳn là hơi chút tị hiểm, cái này cũng là vì Hạng Thiếu Vũ suy nghĩ. Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ vừa ra, Hạng Thiếu Vũ lập tức nghiêng đầu qua, nhìn phía sau Trương Lương, không có sự tình liền không thể tới tìm ngươi sao có thể. Đối mặt với tối hôm nay khí thế người gây sự Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương hết sức không nói, chỉ có thể chật vật gật đầu. Ngồi. Hạng Thiếu Vũ liếc Trương Lương liếc mắt, giơ tay lên ra giấu một cái, ý bảo Trương Lương ngồi xuống. Nô, giả như không phải lúc này thời cơ gây nên, Trương Lương thực sự rất muốn giơ tay lên ở nơi này khiến người im lặng thiếu nữ tóc tím tiểu. Vũ tới một cái tát, được rồi, ta ngồi xuống, trà liền miễn, tự ta ngược lại là được rồi. Nhìn Hạng Thiếu Vũ quen thuộc châm trà, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt dở khóc dở cười tự tay nhận lấy Hạng Thiếu Vũ trong tay trà chản. Nghị cũng biết, tối hôm nay Hạng Thiếu Vũ, chỉ sợ là tại chính mình trong căn phòng này uống không ít nước trà, bằng không động tác của nàng cũng sẽ không như vậy rất quen. Ừ, nhìn Trương Lương nụ cười trên mặt, Hạng Thiếu Vũ cũng không biết là nghĩ tới điều gì, khả ái trên gương mặt tươi cười hơi đỏ lên, đem vật cầm trong tay trà chản đưa cho Trương Lương, liền túi đầu uống một mình, không thèm nói nhắc lại. Làm Trương Lương châm trà thời điểm. Hạng Thiếu Vũ lại xuyên thấu qua dư quang của khỏe mắt len lén đánh giá Trương Lương, chỉ là lúc này Trương Lương đang ở chuyên chú châm trà, vì vậy bỏ quên một bên ánh mắt. Tinh thần chuyên chú rót trà, duy nhất để Trương Lương cảm giác có một ít buồn bực là, Hạng Thiếu Vũ thành cái gì sẽ ở trễ như vậy thời gian xuất hiện tại trong phòng của mình. Có thể làm cho Hạng Thiếu Vũ xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong lý do, Trương Lương tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cảm giác được nhịp tim của mình không phải cẩn thận lậu nhảy vỗ, không cần nghĩ cũng biết, có thể làm cho Hạng Thiếu Vũ đống nhiên xuất hiện tại nơi đây, nhất định là cùng sáng sớm hôm nay phát sinh sự tình có quan hệ. Khao y khao y, nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi âm thầm kêu khổ, không thể làm gì khác hơn là mượn châm trả thời gian chỉnh lý cùng với chính mình tâm tư. Ai? Một bên khác, Hạng Thiếu Vũ cũng đang âm thầm nghĩ lấy biện pháp, nàng là một không sợ trời không sợ đất tính tình, thậm chí dám đối với lấy Tần Thủy Hoàng du hành đội danh dự nói ra ta muốn thủ nhi đại chi thoại ngữ, nàng như thế nào có thể sẽ sợ hãi. Mà đang ở phía trước thời điểm, Hạng Thiếu Vũ cũng đã phát hiện, chính mình đối với Trương Lương tâm tình, dường như cùng Nguyệt Nhi thiên trà đám người không giống nhau lắm. Ở trên thiên trà cùng Nguyệt Nhi trong mắt, Trương Lương là huynh trưởng một dạng tồn tại, mà Hạng Thiếu Vũ cũng là đem Trương Lương trở thành người cùng thế hệ đối đãi. Hoặc là nói như thế nào nữ sinh luôn là trưởng thành sớm đâu Trương Lương u mặc phong thú, còn có võ lực của hắn cường đại, cũng làm cho người cảm giác được hắn chói mắt rực rỡ, mà Hạng Thiếu Vũ cũng sắp tâm tình của mình giải độc thành một loại khác cảm tạo ý tưởng, thế nhưng dần dần, theo cùng Trương Lương xa nhau, đạo thân, ảnh kia xuất hiện tại trong đầu số lần càng ngày càng nhiều lần, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ cảm giác được mê man. Khi nàng ở mặc ra cơ quan bên trong thành lại một lần nữa nhìn thấy đạo kia cao to thân ảnh lúc, Hạng Thiếu Vũ trong lòng nhảy nhót tỉnh, cũng không còn cách nào che giấu, thậm chí hưng phấn để Phạm Tăng nhìn thấu dị dạng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Hạng Thiếu Vũ bắt đầu suy tư, chính mình đối với Trương Lương cảm tình, thật chỉ là huynh trưởng đơn giản như vậy sao uống trà. Trương Lương phát hiện Hạng Thiếu Vũ vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, ách, để sát vào nhìn một cái, Trương Lương mới phát hiện. Thì ra Hạng Thiếu Vũ chỉ là quá mức bàng hoàng. Nhưng nhìn trước mặt thiếu nữ tóc tím cái kia tinh xảo ngũ quan, xinh đẹp đồng mâu, tử sắc như thủy tinh, khiến người ta thận trọng quý trọng. Tiêu đĩnh mũi, để Trương Lương không nhịn được muốn tự tay đi quát quét qua. Đương nhiên, bực này hơi lộ ra khinh bạc cử động, cũng không cần làm. Ân, Trương Lương thầm nghĩ lấy, thế nhưng tay đã trước một bước động tác. Làm Hạng Thiếu Vũ phản ứng kịp thời điểm. Đúng dịp thấy trước mặt Trương Lương đang cởi khan rụt tay về, nghĩ đến mới vừa ấm áp xúc cảm, Hạng Thiếu Vũ lập tức cảnh giác, trở tay sờ cùng với chính mình trên mặt, cảnh giác nói ra, ngươi vừa rồi đối với ta đã làm gì nhìn ngươi nói, ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì nghe Hạng Thiếu Vũ. Trương Lương vừa định giải thích, nhưng nhìn Hạng Thiếu Vũ cái kia thân thể căng thẳng, Trương Lương bỗng nhiên đổi chủ ý, nói năng tùy tiện nụ cười nhìn. Hạng Thiếu Vũ trên mặt có chút co lại xúc, người này, tuyệt đối là cố ý thế nhưng rất nhanh, nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ trên mặt lại khôi phục trầm tĩnh khuôn mặt. Phạm sư phó đã từng nói, địch nhân càng là khiêu khích, ngươi càng phải trầm tĩnh, bởi vì ngươi sinh khí, sẽ chỉ làm địch nhân đạt được mục đích. Lúc này Hạng Thiếu Vũ học xong tờ giờ mở tâm tĩnh khí, không hề nghi ngờ, nàng đã học để mà dùng. Đối mặt với Trương Lương giả vờ phù khoa thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ cũng là hết sức thản nhiên tự nhiên. Điều này làm cho Trương Lương cảm giác thoáng kỳ quái, cái này cô gái nhỏ lẽ nào hôm nay vòng vo tính hay sao?